Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong, nói với Đường Song Song, cô Đường, do tôi chưa nói rõ, chuyện là tôi cần một căn biệt thự có sẵn có thể trực tiếp chuyển vào ở. Tôi nhìn thấy chỗ các cô còn có dịch vụ nhà second hand, cô nhìn xem có thể tìm được giúp tôi hay không. Thì ra là vậy, được, hai vị chờ một chút, tôi đi tìm tư liệu, đúng là có mấy căn biệt thự chuyển nhượng. Sau khi nói xong, cô bắt đầu tìm tư liệu. Dương Bách Xuyên vô cùng vừa lòng với thái độ phục vụ của Đường Song Song. Rất nhanh cô đã đi đến, trong tay cầm một xấp tư liệu. Anh Dương, anh có thể nhìn xem, đây là các căn biệt thự second hand công ty chúng tôi sở hữu, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào, tổng cộng 12 căn. Được, để tôi xem. Dương Bách Xuyên cầm một phần quan sát, mỗi lần mở ra Đường Song Song có thể trực tiếp nói ra tư liệu căn biệt thự. Dương Bách Xuyên nhìn ra được cô gái này thực sự bỏ công sức. Nhìn liên tục 7 phần, Dương Bách Xuyên vẫn chưa tìm được căn biệt thự mình muốn. Khi mở ra phần thứ 8, hai mắt tỏa sáng. Các phương diện của căn biệt thự thứ 8 rất phù hợp với điều kiện của anh. Biệt thự 3 tầng, có tầng hầm ngầm và gara. Tổng diện tích phòng là 1.200 m², sân trước sân sau chiếm diện tích gần 8 mẫu. Tiểu viện độc lập, có bể bơi, hoa viên. Các phương tiện mềm cứng đầy đủ hết, còn có bảo hành sản nghiệp. Thứ hấp dẫn Dương Bách Xuyên nhất chính là căn biệt thự xây dựng dựa vào núi. Phía sau biệt thự là núi Lê, qua núi Lê có thể trực tiếp đi vào dãy núi Tần Lĩnh. Dương Bách Xuyên biết núi Lên chính là ngọn núi duy nhất của thành phố Cố Đô. Khuyết điểm duy nhất là biệt thự này hơi xa. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên đây không phải là vấn đề. Dù sao lái xe nửa giờ là đến trung tâm thành phố, giao thông rất thuận tiện. Điều làm Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ lạ nhất chính là, ngoại trừ căn biệt thự này hơi xa, các phương diện đều ở trạng thái tốt nhất, mới xây 5 năm, tại sao chủ nhân lại chuyển nhượng lại? Mở miệng hỏi Đường Song Song, nói, cô Đường, căn biệt thự này rất hợp với điều kiện của tôi, cô nói giá đi. Sau khi anh hỏi xong, trên mặt của Đường Song Song có chút mất tự nhiên, Dương Bách Xuyên suy đoán có lẽ căn biệt thự này có vấn đề. Không sốt ruột thúc giục Đường Song Song. Chờ đợi cô trả lời. Còn Đường Song Song lại đang bối rối. Căn biệt thự này chính là đơn treo suốt 5 năm của công ty. Trước sau có rất nhiều người xem qua, nhưng không thành. Nguyên nhân là do căn biệt thự này từng xảy ra chuyện. Theo lý mà nói, làm nhân viên tiêu thụ, chỉ cần khách hàng có ý định mua sắm, cô nên dùng hết sức khen biệt thự, tránh tất cả khuyết điểm. Nhưng nghĩ về lời đồn của căn biệt thự này, cuối cùng vẫn mềm lòng. Cô không muốn hại người. Nhìn Dương Bách Xuyên nhỏ giọng nói. Anh Dương, chúng ta đi đến khu nghỉ ngơi nói chuyện. Dương Bách Xuyên đồng ý, đi theo cô đến khu nghỉ ngơi. Cách chương.